Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 935, trừ gian. 3. Bên trong trường La Nhân cùng hắn côn đồ, cuối cùng vẫn không có bị đánh chết tại chỗ. Hắn đang bị một cái thạch đầu đập trúng đầu sau, dứt khoát té xỉu rồi. Những thứ này cuồng nhiệt chung thôn dân thấy vậy, bản năng chung mềm yếu, hay là để cho bọn họ dần dần bình tĩnh lại. Tiếp đó, mấy cái khắp người bị đập đến máu ứ đọng, đã là chật vật không chịu nổi côn đồ, đang quản gia mục ngốc tử dưới sự dẫn dắt, nhấc của bọn hắn thiếu đông ra, cũng không quay đầu lại trốn chạy thượng nguyên ngư nơi này thôn. Bởi vì trốn lúc đi quá mức vội vàng, quản gia mục ngốc tử liền chân cỡi giày cũng chạy rớt một cái. Cũng không để ý tới nhặt lên mặc vào, quăng một cái chân chạy xa. So với bọn họ ngày thường, kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đơn giản là không nói ra chật vật không chịu nổi. Tình cảnh như vậy rơi vào một đám thôn trong mắt của dân, trong lòng nguyên có một ít nhận thức, nhất thời liền ầm ầm sinh biến hóa lớn. Tựa hồ bọn họ trước trở nên thật sâu trong sự sợ hãi lớn lên nhân, còn có hắn đả thủ môn, thực ra cũng là không gì hơn cái này thôi. Ở nơi này loại cơ hội khó được hạ, Ngưu Bức quả quyết tiến hành một phen kích động lòng người nói chuyện. Hàng này đem điện kèn đặt ở mép, lớn như vậy thanh âm cách làng trài nhỏ thật xa địa phương cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ngưu Bức đang đọc diễn văn chung, gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra, chỉ càng quảng đại lao khổ đại chúng liên hợp lại, chặt chẽ đoàn kết ở ngựa tổ thần giáo chung quanh. Như vậy bất kể là cái gì cường đại nhân vật, đều là không chịu nổi một kích con cọp giấy, nhất định sẽ bị dìm ngập ở quần chúng nhân dân đấu tranh đại dương mênh mông bên trong. Bởi vì mới vừa rồi đuổi đi La Nhân bên trong trường, còn có thủ hạ của hắn vài tên côn đồ. Một cái như vậy có thể nói là to lớn hành động vĩ đại. Một đám thôn dân tâm tình nguyên bổn chính là nóng bỏng đáng sợ. Làm Ngưu Bức đủ loại kê lúc này thang đúng lúc gió xuống dưới sau, tình cảnh vô cùng bốc lửa. Cả nguyên làng trài trong ngoài đều được sôi trào khắp chốn hải dương. Chỉ là những thứ này lâm vào cuồng nhiệt các thôn dân, bất kỳ một cái nào cũng không có phát hiện tên kia đưa tới hết thảy các thứ này hỗn loạn ngọn nguồn. Có thể nói là hồng nhan họa thủy tiểu quả phụ Bích Liên đã tại Ngưu Bức phân phó hạ lặng lẽ rời đi thôn. Những thôn dân này mới vừa rồi đập thạch đầu thời điểm ngược lại là thống khoái. Vấn đề là nếu như bọn họ trực tiếp đem La Nhân cùng đả thủ môn toàn bộ giết chết, sự tình ngược lại đơn giản, lưu của bọn hắn một cái mạng sau, ngược lại không biết La Nhân kia hàng sau này sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến hướng cao hơn nhất cấp báo cáo, thậm chí là phản ứng cho trên danh nghĩa quản lý phi ngư đảo Xích Khâu Môn, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Ngưu Bức dĩ nhiên biết ngựa tổ thần giáo hoàn toàn bại lộ sẽ chỉ là sớm muộn sự tình, nhưng là hắn giống vậy càng rõ ràng hơn, ngựa tổ thần giáo bại lộ thời gian càng chậm. Như vậy đảo thời điểm đang đối mặt thiên đế cùng thủ hạ của hắn thắt cổ lúc, có sinh mệnh lực mới có thể là lại cương. Vì vậy phái tiểu quả phụ Bích Liên đi khống chế được La Nhân cùng thủ hạ của hắn môn là tương đối cần phải sự tình, mà coi như phản đế liên minh chung, bao nhiêu cũng coi là một cái chung cao tầng tiểu quả phụ Bích Liên, muốn để đạt tới chút chuyện nhỏ này, một nhất định có khá nhiều thủ đoạn. Rất là cho tại chỗ mấy ngàn hào thôn dân tiến hành một phen cổ động cùng tuyên truyền sau, Ngưu Bức lại gia nhập xem bệnh làm nghĩa chung. Hắn thứ nhất người mắc bệnh, dĩ nhiên là bị La Nhân một côn đánh hôn mê bất tỉnh, đã sớm bể đầu chảy máu có một biết thời gian. Đáng thương lão hán Viên Ngũ, ở Ngưu Bức một phen kiểm tra, không thể không cảm thán, phía thế giới này thổ dân thân thể tố chất, đơn giản là nếu so với hiện đại vị diện gia súc còn cường hãn hơn thượng rất nhiều. Nói thí dụ như trước mắt cái này hoàng thổ chôn nửa đoạn, hơn nữa là một thân già bệnh lão già, bị như vậy cực kỳ tàn ác đánh cho một trận sau đó, thật sự kiểm tra được khuyết điểm, cũng chính là mất máu tới, còn có toàn thân nhiều chỗ mềm mại tổ chức tổn thương. Về phần trên đầu vết thương kia, nhìn chảy máu rồi khắp người đều là, dường như khá là nghiêm trọng dáng vẻ. Nhưng đã đến Ngưu Bức tiến hành cứu chữa thời điểm, máu vết thương đều tại tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, dưới tác dụng, đã là cầm máu rồi. Cho nên, đối với viên ngũ lão giả này cứu chữa, coi như là tương đối đơn giản, dùng dính làm loãng rượu sát trùng hoa cầu, đem đầu mặt thượng những thứ kia nhìn dọa người vết máu, rửa sạch không chút tạp chất sau đó, lại dán lên một cái vết thương dán coi như là cấp cứu hoàn thành. Ở rượu cồn dưới sự kích thích, viên ngũ cũng là tỉnh lại, cả người nhìn lên phóng, ngoại trừ thật giống như hư nhược một ít, cũng không có cái gì càng đại mau bệnh mà liên quan đến tiếp sau này chữa trị. Chính là Ngưu Bức lại cho lão già này, dùng túi ni lon trang bị nửa cân penicillin thuốc bột, còn có ở không gian mang theo người chung, chơi đùa một phen sau đó, lật tìm ra hai bao đường trắng, một nhóm thịt kho tàu thịt heo, bữa trưa thịt hộp, xúc xích những thứ này, toàn bộ nhét vào đối với phương, 31 lưới, trong ngực, một bộ phận, coi như là cho viên ngũ lão giả này, bổ sung bởi vì mất máu quá nhiều hậu doanh dưỡng thiếu sót. Một phần khác, thì coi như là khen thưởng cho cái này ở lúc mấu chốt đứng ra. Cuối cùng thành công khích lệ lên những thôn dân khác, bắt đầu động thủ đại công thần. Nói đến đại công thần thuyết pháp này, kỳ thật ở trong đám người hô lên câu kia động thủ. Hơn nữa trực tiếp đập ra khối đá thứ nhất người thu tiền sâu hỏa, đưa đến tác dụng đồng dạng là tương đối to lớn. Chỉ là những thôn dân khác, khả năng không nghe ra tới. Nhưng là Ngưu Bức nhưng là có thể chắc chắn. Đây tuyệt đối là nắm giọng Lý Nhị Cẩu. Làm ra chuyện tốt, nếu là thủ hạ mình, khen thưởng cái gì liền không cần phải gấp. Huống chi Ngưu Bức đã tại cân nhắc, ở sau này đem thần giáo bên trong càng công việc trọng yếu, thả vào hàng này trên bả vai. Vừa mới để cho hai người thôn dân, đem chắc chắn không việc gì viên ngũ đỡ đưa về nhà sau. Cửa tiểu viện vị trí, tiểu quả phụ Bích Liên đi lên giày cao gót bóng người, lại lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Bà lão này môn hướng về phía Ngưu lão gia, so với vạch ra một cái hết thảy giải quyết thủ thế lúc, biểu hiện trên mặt không nói ra thần thái phấn chấn. Rất hiển nhiên, là nhân cùng thủ hạ của hắn, nhất định ở trong tay nàng nếm nhiều nhức đầu. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, tất cả mọi chuyện cũng càng ngày càng thuận lợi đứng lên. Ở trên cao nguyên làng trài xem bệnh làm nghĩa mượn sau khi kết thúc, Ngưu Bức mang người lại đang phi ngư trên đảo, còn lại hai cái phương hướng trong thôn, tiến hành ban ngày xem bệnh làm nghĩa, buổi tối diễn xuất hoạt động, lấy được hiệu quả, chỉ có thể dùng huy hoàng hình dung. Trên căn bản toàn bộ phi ngư đảo thượng, chỉ cần thân thể không thoải mái bệnh hoạn, cũng ở nơi này bọn họ, ít nhất tiến hành một lần chữa trị quá trình. Có chút lần đầu chữa trị sau, hiệu quả không tốt thôn dân, chính là tiến hành hai lần trở lên. Vì vậy ít nhất có 7 thành trở lên thôn dân, cảm thấy hành hạ chính mình nhiều năm ốm đau, lấy được hoàn toàn trị tận gốc, hay hoặc giả là có cực lớn hóa giải. Còn lại kia 3 thành bệnh hoạn, bất kể nói thế nào đều cảm thấy ốm đau, bao nhiêu hóa giải một ít. Đối với Ngưu Bức đám người hoàn toàn miễn phí xem bệnh làm nghĩa, có thể đến liên thành trung y sư các lão gia, cũng muốn giỏi hơn trước nhất tiền đặt cuộc hiệu quả. Có thể nói không có bất kỳ người nào có thể vì như thế rất tốt đẹp hiệu quả lên án cái gì. Mà mỗi đêm kinh điển khúc mục Bạch Mao Nữ diễn ra thời điểm, thường thường là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Một đến lúc này, trước võ đài chỉ có thể nói là người ta tấp nập. Ít nhất đều là nửa trên đảo nhân đều tụ tập tới. Dù là này ra soạn lại liễu chi sau, nội dung cốt truyện căn bản không phức tạp đại hí. Trong đó rất lớn một bộ phận thôn dân, đã là nhìn rồi nhiều lần. Nhưng mà, bọn họ vẫn là mỗi đêm không tiếc đi lên một đoạn lớn đường đêm. Vui này không kia lặp đi lặp lại tới xem. Cùng với đồng thời, mỗi một lần xem, thực ra cũng là đối với bọn hắn thế giới tinh thần tiến hành một phen sâu sắc lễ rửa tội. Lấy bọn họ vụng về phát biểu, dù là hình dung không ra biến hóa cụ thể.